Thời không hỗn loạn, chương 11, Baku Baku Nomi, góc truyện audio.com. Xe ngựa đến phòng đấu giá, In bước xuống, ngay lập tức có người của phòng đấu giá chạy đến, quỳ một chân trên đất. Thưa ST, In, chỗ ngồi của ngài đã được sắp xếp. Nghe vậy In gật đầu ra hiệu tên kia dẫn đường. Vừa vào bên trong, In cất bước đi tới hàng ghế VIP ở trước nhất. Lúc này ở hàng này cũng có một tên thiên long nhân đang ngồi. In vừa ngồi xuống thì tên kia tên tiếng. In, mấy năm nay nhìn ngươi phong quang quá. In quay sang nhìn, đây là Bori, mấy năm trước đánh nhau với Maklo. Maklo lên hạch tâm, sức chiến đấu ngang hàng tứ hoàng, còn tên này thì vẫn kẹt ở đỉnh cao đại tướng. Chỉ kém nhau một chút nhưng hắn hiện vẫn chỉ là nội tộc. Tuy nhiên Bori cũng không có gì buồn. Hiện nay lên hàng nội tộc ai cũng có được nhẫn Pure Gold để kéo dài tuổi thọ. Cùng lắm 10 năm hắn lại tăng lên ấy mà. Cũng không có gì. Mấy năm nay luyện kiếm cũng ổn. Giờ chuẩn bị về lại thánh địa. Hôm nay ngươi đến mua gì thế? Bori thấy In hỏi cũng sảng khoái trả lời. Dù sao nhẫn Pure Gold cũng là In tìm về. Thiên long nhân ai cũng nể mặt hắn đôi chút. Ta nghe nói ở đây đấu giá trái ác quỷ. Ngươi biết đấy. Dạo này nhu cầu của chúng ta về nó tăng nhiều. Ừ cũng đúng. Dù gì cũng là phương pháp giúp tăng cường thực lực nhanh chóng. In hôm nay ngươi cũng đến vì trái ác quỷ à? In gật đầu. Đúng vậy. Ta đến vì trái Baku Baku Nomi. Bori ngươi nếu được thì nhường cho ta chứ. Quả này có ý nghĩa rất lớn với việc tăng thực lực cho tộc ta. Bori nghe vậy thì giật mình. Hắn tưởng In đến vì trái Kilo Kilo Nomi. Dù sao trái này năng lực rất giống trái nặng nhẹ của Maklo. Mà đã từng đánh nhau với Maklo. Bori hiểu được năng lực này vận dụng tốt vào thực chiến sẽ mạnh cỡ nào. Dù cho Kilo Kilo Nomi hơi yếu hơn một chút nhưng nếu đưa vào tay người tinh thông thể thuật thì sẽ làm ít công to. Không ngờ trái mà In muốn lại là Baku Baku Nomi. Chiến lực xếp vào hàng cấp thấp, mà lại theo hắn nói là sẽ rất quan trọng với Thiên Long Nhân. Giúp Thiên Long Nhân tăng lên chiến lực. Baku Baku Nomi có mạnh như vậy sao? Bori nghi ngờ hỏi. In nhìn hắn đầy thâm ý, không. Nói về sức chiến đấu cũng tạm thôi. Chỉ là có việc cần dùng nó. Về sau ngươi biết, tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ nó. Bori ngây vậy cũng không hỏi thêm. Có nhiều thứ không cần biết nhiều. Dù gì về sau cũng được hưởng. Quảng cáo, mà nói cũng lạ. Chủng tộc Thiên Long Nhân đối với người ngoài rất ác. Nhiều người căm thù muốn giết sạch Thiên Long Nhân. Nhưng Thiên Long Nhân đối với cùng là Thiên Long Nhân lại rất hòa hợp. Hầu như không xuất hiện tranh cãi quá lớn. Thường sẽ là chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, ta nhường ngươi một ít. Ngươi nhịn ta một phần. Mọi người đều tốt. Nếu In không phải cần Baku Baku Nomi mà là Kilo Kilo Nomi thì nếu gấp quá Bori vẫn sẽ nhường cho hắn. Mặc dù người nhà hắn cũng cần. Đừng nghĩ Thiên Long Nhân đều người người ăn trái ác quỷ. Vẫn là số ít thôi. Trên đại dương trái ác quỷ rất hiếm. Hiện tại năm trong tay Thiên Long Nhân chỉ hơn 100. Nếu tính thêm In thì cũng hơn 200. Trong khi đó Thiên Long Nhân số lượng là nhỉnh hơn 1000. Nhiều người vân là thể thuật với kiếm thuật. Trên đồ án Im đưa cho thì có khoảng 1000 trái. Mỗi năm cũng có trái mới xuất hiện nhưng so với số lượng người trên thế giới thì chỉ như muối bỏ biển. Chưa kể có nhiều trái ác quỷ không có sức chiến đấu. In cùng Bori nói chuyện một lúc thì đấu giá cũng đến phần cuối. Trái ác quỷ lên sàn. Người chủ trì đang cầm mic đưa tay nói to. Vật phẩm quý giá mà mọi người chờ đợi đã tới. Báu vật của biển cả. Thứ giúp mọi người đạt được sức mạnh đỉnh cao. Trái ác quỷ, chủ trì đấu giá vừa nói xong. Bên dưới xôn xao hẳn lên. Trên đại dương này ai mà không nghe nói về trái ác quỷ chứ? Người đàn ông mạnh nhất thế giới Edward Newgate cũng là trái ác quỷ năng lực giả. Sư tử vàng Siki, nguyên soái hải quân cùng tam đại tướng cũng đều là. Nghĩ đến đây mọi người sục sôi hẳn lên. Lúc này, trên đài đấu giá chủ trì đấu giá lại nói tiếp. Chào đoán trái Baku Baku Nomi. Giá khởi điểm là 100 triệu. Mỗi khi tăng không ít hơn 1 triệu. Bắt đầu đấu giá. Hắn vừa nói xong. Bên dưới mọi người nhao nhao kêu giá. 100 triệu. 101 triệu. Thứ nghèo bước lại vào đây đấu giá. 150 triệu. 151 triệu. Đáng nói là lúc này cha của Wapol, vua vương quốc Drum, kẻ mà sau này là chủ nhân của Baku Baku Nomi trong nguyên tác cũng bắt đầu tham gia đấu giá. Nhưng có in ở đây thì trái Baku Baku Nomi đã chú định cùng hắn vô duyên. Vua vương quốc Drum kêu giá. Quảng cáo. 400 triệu. Hắn một hơi tăng lên thêm 250 triệu khiến mọi người ở đây ai cũng chùn bước. Bởi trái Baku Baku Nomi cũng không phải là mạnh mẽ. Ở Tứ Hải thì còn có thể làm mưa làm gió nhưng nếu ra khỏi Tứ Hải thì chỉ là tạp binh. In nghe hắn nâng giá lên 400 triệu đám người kia đã không kêu giá nữa. Giá này cho một trái hệ Paramecer không thiện về chiến đấu thì có hơi không đáng. Chủ trì đấu giá vừa nâng búa lên gõ lần một. 400 triệu lần một. Nhưng hắn chưa kịp gõ lần thứ hai thì in giã ra giá. 500 triệu. In vừa hô lên thì cũng không ai tăng giá nữa. Dù gì thiên long nhân để mắt tới thì trước sau cũng là của hắn. Vua của vương quốc Drum cũng không nâng giá. Thiên long nhân đã tham gia thì hắn cũng không đoạt được. Chỉ có thể nói nó cùng hắn vô duyên. Về sau nếu có cơ hội thì lại tìm trái nào khác cho con trai của hắn sau. 500 triệu lần 1. 500 triệu lần 2. 500 triệu lần 3. Chúc mừng. Trái Baku Baku Nomi đã thuộc về vị thiên long nhân đại nhân. In gật đầu ra hiệu cho CP không đi lấy trái ác quỷ. Về sau các đồ còn lại hắn cũng không có món nào đáng hắn ra tay. Chỉ có trái Kilo Kilo Nomi là đáng giá nhưng Bori cần nên hắn cũng nhường lại. Hắn cũng không thiếu một trái như thế. In vừa định đứng dậy đi thì thấy một chuyện khá thú vị. Minh Vương Rayleigh lại diễn màn kịch bán mình để kiếm tiền uống rượu. Thấy vậy In cũng ngồi lại xem sao. Xem tên nào xấu số mua về vị đại kiếm hào tay phải của vua hải tặc này. Khi In nhìn tới Rayleigh thì hắn cũng cảm nhận được ánh mắt của In mà nhìn lại. In nhìn hắn cười cười. Hắn cũng mở miệng cười cười qua loa. Cuối cùng thì cũng chẳng ai đấu giá hắn. Nhìn lão già họm hẹm thế kia nhỡ may té chết thì có phải uổng tiền mua về không? Lần lượt các nô lệ được mang lên đấu giá. Chợt. Chủ trì buổi đấu giá hô lớn. Tiếp theo đây là món hàng đặc biệt. Chào đoán món hàng đến từ nữ nhi đảo. Vừa hô xong, hắn đưa tay giật lên tấm màn. Bên trong là ba đứa trẻ. Một đứa bình thường còn hai đứa còn lại cổ khá dài. In giật mình, không phải trùng hợp như vậy chứ? Đây không phải là Boer Hancock sao? Mẹ nó trùng hợp như vậy. Ban đầu không định đấu giá gì nhưng In đổi ý. Mua một vị Mỹ nữ số một thế giới cộng thêm trời sinh vương giả nếu về sau thoáng cái đào tạo tốt thì là một chiến lực không tệ. Quảng cáo, Bori ngồi bên cạnh nên chú ý thấy sắc mặt của In biến đổi hỏi. Có chuyện gì sao In? In nghe Bori nói thì bình tĩnh trở lại. Không có gì, chỉ là ta phát hiện được một mầm móng tốt. Có lợi cho kế hoạch sau này. Thật, trong đám nô lệ này lại có mầm móng tốt. Bori nghi ngờ hỏi. In gật đầu khẳng định sau đó hô giá. 100 triệu. Nghe In hô giá thì những người còn lại cũng không tiếp tục tăng. Thiên long nhân là khó dây vào nhất. Tiền cũng là nhiều nhất. Có hô giá cũng không nhiều bằng. Thêm nữa chỉ là ba đứa trẻ. Không đáng. In thuận lợi đấu giá được hải tặc nữ đế tương lai. Hắn đang định quay đi thì phía trên sàn đấu giá. Ba đứa trẻ vừa run vừa nói. Bà, cứu cháu. Bao Hancock vừa nói đến một cái tên. Minh Vương Rayleigh ngay lập tức sử dụng Haosoku Haki chấn choáng mọi người. In nhanh chóng phản ứng cũng thả ra Haosoku Haki đối kháng lại Rayleigh. Hai luồng Haki mạnh mẽ đối kháng lẫn nhau. Từng luồng sóng xung kích quét qua xung quanh. Mọi người trong sàn đấu giá ánh mắt trắng dã. Miệng sùi bọt mép bất tỉnh. Chỉ có ba chị em Bao Hancock được Rayleigh bảo hộ và một số người mạnh mẽ là còn trụ được. Trong đó có CP0 và Bori. Rayleigh nhìn thấy In đối kháng trực tiếp Haosoku với mình thì giật mình. Rất mạnh, đồng thời còn có thể tác động vật lý giống với tiểu đệ sang tóc đỏ của hắn. Hắn nhìn sang bên cạnh, thấy Bori cũng một mặt bình tĩnh ngồi uống trà thì càng giật mình hơn. Lúc nào Thiên Long Nhân lại mạnh như vậy? Thiên Long Nhân không phải chỉ là lũ lợn béo ăn no chờ chết sao? Hai luồng Haki triệt tiêu nhau. Khung cảnh trong phòng đấu giá cũng trở nên hỗn loạn. Rayleigh lên tiếng. Có thể nể mặt lão đầu tử cho ta mang nàng đi được không? In chỉ là nhìn hắn. Xung quanh một cỗ kiếm thế dâng lên. Từng tia huyết lôi vờn quanh như tu la thần Phật. Rayleigh cảm thụ được luồng kiếm thế này thì giật mình. Đây là đại kiếm hào mới có. Bây giờ nhìn kỹ hắn mới nhận ra In. Đây chẳng phải là đại kiếm hào huyết lôi của hải quân sao? Thế quái nào lại thành Thiên Long Nhân? Hắn hết nhìn In lại nhìn Bori. Hai tên Thiên Long Nhân này mạnh ngang hắn. Nếu như Thiên Long Nhân tên nào cũng như vậy thì hắn lo lắng liệu thuyền trưởng mình mở ra thời đại mới có thể lung lay được sự thống trị của chính phủ thế giới không? Bọn hắn đến cùng còn giấu thứ gì? Chỉ là đoạn lịch sử trên Raptor và lời dự đoán đã làm cho Roger tuyệt vọng lựa chọn dùng mạng sống của mình để mở ra thời đại mới. Cách chương